Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 8, vong linh dấu chân. 4. Hắn quen việc dễ làm tìm tới điểm dừng chân, hai tay vịn rũ xuống cây mây, trên chân đặt ở trên tường hố cái máng, mấy cái bay lên đầu tường, rơi vào trong sân, bốn phía quan sát một chút, không có khác thường. Hắn vòng qua giàn nho, đi về phía biệt thự bên phải, nơi đó có hai miếng cửa sổ lớn nhà, đối diện phòng khách cửa sổ vốn là cắm. Hắn móc ra một cái nhỏ dài dây kẽm đưa vào trong cửa sổ. Bát lộng rồi hai cái đem chốt đẩy ra, đẩy một cái cửa sổ liền mở ra. Hắn cho vào tốt dây kẽm, moi bệ cửa sổ đang muốn leo lên. Đột nhiên một đạo nhức mắt chùm tia sáng chiếu ở trên người hắn. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới quát lạnh một tiếng. Ngươi lần này tại sao không có mặc vào Lữ Ái Thanh à? Hắn bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái. Dư quang hướng sau lưng nhìn sang, muốn nhìn một chút sau lưng tình huống. Nhưng là ánh sáng mạnh chiếu hắn không mở mắt nổi. Hắn không lên tiếng, không nhúc nhích đứng ở trước cửa sổ. Thình lình nhấc chân chạy, muốn đi vòng qua tiền viện. Phanh thanh thúy tiếng súng phá vỡ yên tĩnh đêm khuya. Chạy băng băng nhân thoáng chốc cứng ngắc. Trương Duệ giơ súng lục, họng súng bay nhàn nhạt khói mù. Đứng yên đừng nhúc nhích. Hai tay ôm đầu, nếu không ta tiếp theo thương miểu chính là ngươi. Người kia do dự một chút, không tình nguyện đem hai tay ôm ở sau ót. Trương Duệ kềm chế hưng phấn trong lòng, lấy đèn pin dựa theo người kia sau lưng. Bây giờ ngươi từ từ xoay người. Đinh Tiềm tâm tình cũng không khỏi kích động. Người trước mắt này chính là Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ ấy ư? Cái kia ẩn núp 20 năm vô cùng giảo hoạt gia hỏa. Hắn cứ việc không là cảnh sát, nhưng có thể may mắn mắt thấy như vậy một cái đầu xưng hào huyền nghi phạm xa lưới, cũng rất để cho người hưng phấn. Người kia từ từ quay người lại, Trương Duệ lấy đèn pin chiếu hắn mặt, hắn híp lại mắt, giơ tay lên ngăn che. Giờ phút này hắn bộ dáng đã rõ ràng bại lộ ở Trương Duệ cùng Đinh Tiềm trong tầm mắt. Người này bọn họ nhận biết, lại là Đặng Trạch Minh. Trương Duệ ngoài ý muốn, Đinh Tiềm càng bất ngờ. Dù là hắn nhìn thấy là Black Mass Trình Phi, cũng sẽ không có kinh ngạc như vậy. Lúc này Đặng Trạch Minh thập phần chật vật, chia nhau cũng chạy giải tán, lộ ra hiện lên đầu hói đỉnh, thần sắc khẩn trương lại lộ ra gian rào. Trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, hắn chấn định lại, rất tự nhiên nắm tay buông xuống, một bộ vẻ mặt vô tội. Ba, là ta, hiểu lầm, chớ đem để tay hả? Trương Duệ lạnh lùng nói. Bất kể trước mặt người là ai, hắn cũng không thể tin. Hắn cẩn thận đi tới trước mặt Đặng Trạch Minh, trong tay thương từ đầu đến cuối chỉ hắn. Ba người xem thật kỹ một chút, ta là Trạch Minh a, bớt nói nhảm. Ngươi nói, ngươi đêm hôm khuya khoác tới làm gì? Ta muốn tới xem một chút vui vẻ. Tán gẫu, ngươi buổi sáng vừa mới thấy nàng, ta vẫn là không yên lòng. Muốn buổi tối tới ở nhìn nàng một cái. Chúng ta dù sao vẫn là vợ chồng a. Trương Duệ cũng không công nhận. Nàng tối hôm nay nằm viện, căn bản là không có về nhà. Ta không biết, nếu như biết, ta liền đi bệnh viện rồi. Coi như ngươi tới nhìn nàng, không đi đại môn, nhất định phải trèo tường sao? Vui vẻ đem khóa đổi. Bây giờ ta không có chìa khóa. Người thật đúng là có thể tranh cãi. Không có chìa khóa liền lén lén lút lút cạy cửa sổ hướng trong phòng vào chưa? Ta sợ các nàng đuổi đi ta. Suy nghĩ vào nhà trước giải thích nữa. Ba, người phải tin tưởng ta. Ta cùng vui vẻ nhiều năm như vậy vợ chồng. Ta đến bây giờ cũng không muốn ly hôn. Ta đối với nàng vẫn có cảm tình. Đặng Trạch Minh mặt đầy chân thành, giống như TV trên tin tức những nhân dân đó công phó, chiến sĩ thi đua như thế. Vậy là ngươi tại sao biết Lữ Ái Thanh? Lữ Ái Thanh, Đặng Trạch Minh sửng sốt một chút, nàng là ai? Ta không nhận biết người này a, phải không? Trương Duệ cười lạnh một tiếng, theo ta hồi chuyến trong cục đi, rốt cuộc là tình huống gì? Rất nhanh thì tra ra manh mối. Ba người có ý gì? Ta không nghe rõ, bớt nói nhảm, cùng ta rời đi. Kiến Nghiệp khu công an phường, phòng thẩm vấn, một nhóm cảnh sát như lâm đại địch nhìn chăm chú vừa mới xa lưới người hiềm nghi. Ta nói bao nhiêu lần, ta không nhận biết cái gì Lữ Ái Thanh, ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua người này. Người thế nào cũng không tin ta ư? Đặng Trạch Minh hướng Trương Duệ giang tay ra, làm ra không thể làm gì dáng vẻ. Trong giọng nói cũng mang một ít nhi tức giận. Năm 1996 phát sinh Nam Đại Bầm Thây án kiện, ngươi nghe nói qua sao? Năm 1996, Đặng Trạch Minh cẩn thận nhớ lại một chút, hình như là nghe nói qua, là Nam Đô Đại học có một nữ học sinh mất tích đi. Nghe nói sau đó là bị người giết, thi thể băm thành rồi khối vụn, chính là kia vụ giết người. Ngươi nên ký ức hãy còn mới mẻ đi. Đặng Trạch Minh tựa hồ đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm. Vụ án này lúc ấy rất oanh động, rất nhiều người cũng nghe nói qua. Ta cũng vậy nghe người khác nói. Được, ta cho ngươi biết, Lữ Ái Thanh chính là người bị hại. Cái kia bị hung thủ bầm thây nữ học sinh. Thật sao? Đặng Trạch Minh có vẻ hơi giật mình. Kia ta làm sao có thể nhận biết nàng? Ngươi đã không nhận biết nàng, tối hôm qua tại sao phải giả trang thành nàng leo lên lầu hai bệ cửa sổ hù dọa Trương Hân? Nhưng ngươi chờ một chút a, ta nghe không hiểu. Ngươi là nói vợ của ta nằm viện là bị Lữ Ái Thanh hù dọa? Không phải là Lữ Ái Thanh, nàng 20 năm trước đã chết, là có người giả trang thành nàng dáng vẻ dọa người. Ta còn là không nghe rõ. Ta ngay cả Lữ Ái Thanh dáng dấp ra sao cũng không biết. Làm sao có thể giả trang nàng? Hơn nữa còn là hù dọa Trương Hân. Nhưng ta tại sao phải làm như thế? Làm đùa dai, đơn giản là không giải thích được chứ sao? Kia ngươi tối hôm nay cử động cũng không rất không? Giải thích được sao? Ta nói hết rồi, nhiều lần lắm rồi. Ta chính là muốn đi xem Trương Hân nhưng bởi vì không có chìa khóa. Ta không thể làm gì khác hơn là leo tường. Nhỏ như vậy nhi chuyện. Chiếu ngươi nói như vậy, tối hôm nay là ngươi lần đầu tiên leo tường vào biệt thự. Dĩ nhiên, ngươi nói láo. Giọng nói của Trương Duệ đột nhiên nghiêm nghị, đem Đặng Trạch Minh cả kinh run run một cái. Chúng ta ở trong bồn hoa cùng trong phòng khách cũng phát hiện dấu chân. Vừa mới ở ngươi mướn phòng bên trong lại phát hiện giống nhau kiểu Nike ván trượt dày. Đủ để chứng minh ngươi gần đây không chỉ một lần len lén lẻn vào trong biệt thự. Ngươi lại còn có hứng thú ở trong phòng khách soi gương. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Nói, một loại hiềm nghi phạm ở thời điểm này trên căn bản cũng hoảng hốt. Đặng Trạch Minh không hổ ở quan trường trà trộn nhiều năm. Sóng gió không hiếm thấy. Hắn lấy tay chải vuốt lược làm tóc, theo bản năng đem đầu hói che lên, tâm bình khí hòa nói, ta không có gì ý đồ, ta chính là muốn về thăm nhà một chút, không thể được sao? Là, ta là trở lại mấy lần ra, vậy thì thế nào, ta vào nhà mình chẳng lẽ còn phạm pháp sao? Câu trả lời này ngược lại là không sơ hở nào để tấn công. Ngươi mới vừa rồi tại sao không thừa nhận? Chẳng lẽ không đúng tâm lý có quỷ? Trương Duệ từng bước ép sát. Ta không thẹn với lương tâm. Không muốn nói thì không muốn ngươi đoán lung tung nghi ta. Nói ta giả làm vẻ cái gì Lữ Ái Thanh. Ta không cần thiết làm cái loại này buồn chán sự tình. Năm 1996, ngươi ở chỗ nào? Ở Lam Kinh, đại học mới vừa tốt nghiệp. Làm công việc gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.